em nào có biết em vì là gì đâu. Em còn đang sợ phê quá nè. vì đường ta bò. Dẫu cho miên man một coi, dù đau nhưng không sầu, không vẫn vương điều chỉnh. giờ mà mới đi là chưa bình phố giữ lặng tôi tận kiếp chưa.